Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 333, lời của anh, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, truyện được đăng độc quyền trên truyện app.com, chương 333, lời của anh. Cho đến khi xe dừng lại, một tấm thảm đỏ trải dài từ xe cho đến lâu đài ở cách đó không xa, chút cảm giác chân thật này của cô không biết bay đi đâu mất trong nháy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, cô trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn về phía Hoắc Hải Phong. Hải Phong, anh, sao anh lại làm hôn lễ ở chỗ này? Lâu đài này là một nơi tương đối lớn, cực kỳ xinh đẹp, tọa lạc ở nơi này, phong cách thời Trung cổ tương đối rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, loại địa phương này cho dù là thuê, giá cả cũng đắt đỏ đến mức căn bản gia đình bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Anh đã mua lại chỗ này rồi, nếu như em thích thì chúng ta có thể trực tiếp dọn vào ở luôn. Chẳng qua là thiết bị hiện đại ở bên trong không hoàn thiện lắm, có thể sinh hoạt sẽ không được thuận tiện cho lắm. Từ từ, Hải Phong, anh nói đây không phải là thuê, là anh mua lại rồi sao? Giơ tay chặn lại lời nói của Hoắc Hải Phong, cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Còn, Tô Quỳnh Thi thiếu chút nữa ngã lên trên người anh, chuyện vì kết hôn mà mua lại cả một lâu đài như vậy thật đúng là khiến cho người ta không biết phải làm sao. Đúng vậy, anh muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho em, chỉ là một lâu đài mà thôi, nếu như em không thích, để đó hoặc là em muốn bán đi, anh đều sẽ nghe theo em. Anh giúp cô vén tóc qua sau tai, chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Com, Hoắc Hải Phong mở cửa xe rồi đi xuống, vòng qua đầu xe cây ép người mở cửa xe ra giúp Tô Quỳnh Thi, anh vươn tay đặt trước mặt cô, ý cười trong mắt rõ rệt. Trong nháy mắt lúc bàn tay được đưa tới, Tô Quỳnh Thi đột nhiên nở nụ cười, tất cả cảm giác không đúng trước kia, tất cả sự mê mang đều bị tiêu tán toàn bộ trong nháy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, chỉ là lập gia đình mà thôi, hay là gả cho người mà cô yêu nhất, có cái gì đáng thấp thỏm cơ chứ? Chuyên tâm tiếp nhận là được rồi. E rằng người ở bên trong phải đợi đến sốt ruột rồi, cô dâu của anh, em có muốn đi cùng anh vào trong không? Thấy cô chậm chạp không vươn tay ra, vẻ tươi cười trên mặt cô lại càng lúc càng sáng lạn. Hoắc Hải Phong sợ run một chút, anh tiến sát vào bên tai cô mà nói. Tất nhiên là phải đi xuống rồi, chú rể của em, anh cần phải nắm thật chặt tay của em đó nha. Tới giờ khắc này rồi ngược lại cô lại không khẩn trương nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com. Com, cô híp mắt nắm lấy tay của Hoắc Hải Phong, dựa theo lực của anh bước xuống từ trên xe, nhấc làn váy bước lên thảm đỏ. Từ cửa lớn của lâu đài trở vào là một vườn hoa tương đối lớn, lúc này đã được tu bổ thành bãi cỏ, mặt trên bãi cỏ được bày một dàn ghế dựa màu trắng, lúc này đã đầy người ngồi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, có bạn bè trên trường của Tô Hướng Minh, có người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Tô hơn 10 năm mà trước kia Tô Quỳnh Thi không nỡ rời xa được, còn có ông cụ Hoắc cũng bất thình lình xuất hiện ở trong nhóm người, một nhóm người được Hoắc Hải Phong đặc biệt đi đón. cocchuyenaudio.com, giọt nước mắt trong mắt càng tích tụ nhiều hơn, cuối cùng không chịu được gánh nặng mà chảy xuống từ trong hốc mắt, nhưng miệng cô thì vẫn vểnh lên, nở nụ cười sáng lan. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, Hoắc Hải Phong xoay người lau nước mắt giúp cô, anh nắm lấy tay cô, bước đi càng thêm kiên định. Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, Tô Kiến Định cứ luôn mỉm cười ngồi ở phía dưới không ngừng vỗ tay, hốc mắt lại đỏ lên rất lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, sau lần này, em gái của anh ấy đã thật sự là người của nhà người ta rồi, chẳng qua là có Hoắc Hải Phong ở bên cạnh nên anh ấy cũng rất yên tâm. Người chủ trì là do công tước Otto tranh thủ thời gian rất lâu mới miễn cưỡng làm cho anh được như mong muốn mà đi lên phía trước, ông ta cười cực kỳ vui vẻ. Các vị người nhà, các vị khách mời, vô cùng cảm ơn mọi người có thể đến dự hôn lễ của cậu Hoắc Hải Phong cùng với cô Tô Quỳnh Thi. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho dù có giai đoạn đã xảy ra một chút biến cố, nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ diệu, đã để cho hai người lại gặp lại nhau, đến lúc này thì quyết định giao phó nửa quãng đời còn lại cho đối phương, có thể nói là tương đối không dễ dàng gì. Hôm nay, xin cho phép tôi đại diện cho những người muốn chúc phúc cho cặp đôi này ở đây, chúc bọn họ có thể vĩnh viễn tương thân tương ái, vĩnh viễn tin tưởng đối phương, cả đời đều vui vẻ trong suốt những tháng ngày còn lại ở tương lai. Như vậy thì chiếu theo lệ thường, để chúng ta nghe xem rốt cuộc thì cậu Hoắc Hải Phong có điều gì muốn nói với cô Tô Quỳnh Thi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, nói xong, công tước Otto lấy một phong thư từ trong túi áo ra, cẩn thận rút tờ giấy ở bên trong ra, bày ra trước mặt.